Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, tinh huyết của vô thủy. Ngày xưa Hắc Hoàng từng nhìn thấy cái dương đá này, truyền đến thanh âm của vô thủy đại đế, làm cho nó kinh sợ toàn thân lông đen dựng đứng, nhảy lên rất cao, kêu to vang động không thôi. Thanh âm của nam nhân có một loại mị lực kỳ dị, khiến lòng người sinh kính ngưỡng, không kiềm nổi muốn dùng cả tâm hồn để nghe, muốn thăm dò hết thảy về hắn, cũng đã tìm được tới đây, tất là một hồi đại kiếp nạn. Hiển nhiên, con đường thành tiên là một điếm tạm dừng, phi thường đặc biệt, thời không hỗn loạn, ngăn cách hết thảy, ngay cả vô thủy đại đế cũng không thể nhìn xuyên qua muôn đời. Tất cả những điều này đều là suy đoán, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dường như hắn đang tan biến trong dòng thời gian, dần dần biến mất, bất lực quản nó. Đây là bốn chữ thực rõ ràng. Vật gì đó của vô thủy đại đế lưu lại cũng không khẳng định có thể xoay chuyển càn khôn. Trong lời nói như gió thoảng kia, làm cho Diệp Phàm cảm nhận được thân thể mình hơi giá lạnh. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hoàng tử kích động đến cô đơn, rồi đến trầm mặc. Đại đế chân chính đã chết rồi. Cũng không phải đây là lần đầu Hắc Hoàng nói ra. Từ thời cổ đại đã có người đề cập tới. Ngày nay xem ra không phải không có đạo lý. Người chết sao lại tranh với chí tôn còn sống sót. Kiếp này, con đường thành tiên cũng không phải là tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời. Mà biến cố lớn nhất là hắc ám náo động với quy mô to lớn. Thảm thiết đẫm máu khủng bố. Vượt qua tất cả trên lịch sử. Nhiễu loạn nhân gian. Nhiễm đỏ vũ trụ, trước hãy rời nơi này đi. Diệp Phàm lưng đeo thánh thể đại thành, xách theo dương đá, cất bước đi trước, về phần Tây Hoàng, tuy rằng là một cỗ thi thể đế, nhưng căn bản không thể sử dụng. Diệp Phàm có thể nhập chủ thánh thể đại thành không sứt mẻ này. Cũng chính vì có được loại huyết mạch đó, và lại trước đó đã dung hợp một thân thể thánh thể có thương tích, mới có thể chống lại được uy áp này. Vô thủy đại đế năm xưa phân thân không tỉ vết, không có lưu lại lực lượng dư thừa để trấn áp kiếp này. Vật gì đó trong dương đá cũng không nhất định có thể dùng được. Hơn phân nửa chỉ là một sự thực tàn khốc. Diệp Phàm bọn họ đi lên trên mặt đất, rời khỏi chốn giao trì cũ. Hắn yên lặng dung hợp thân thể phụ thân của vô thủy đại đế. Tuy có bất kính, nhưng ngày nay thật sự không quản được nhiều như vậy. Hắn cần có một trận chiến này. Đại đế cũng không hề nói ra hết. Khẳng định vẫn là có thần uy cái thế. Hắc Hoàng nói. Trên mặt đầy vẻ ảm đạm. Đúng lúc này. Diệp Phàm dung hợp xong. Bộc phát ra ức vạn tiên hà. Kinh động khắp vũ trụ tối đen. Làm cho tinh vực này vốn đã sớm cô quạnh bùng phát lên hào quang sáng lạn. Hắn hoàn toàn dung nhập vào thánh thể đại thành không sứt mẻ. Ngày nay ba vị dung hợp làm một thể, hắn cảm giác có được một lực lượng có thể quét ngang muôn đời không đối thủ. Thật sự quá cường đại, không thể không nói, thánh thể đại thành cường hãn tới cực hạn, đây mới là không sứt mẻ, so với thể xác tinh huyết chảy mất đi rất nhiều trên thánh nhai kia. Càng có thể thể hiện thần uy cái thế khi còn sống, mà hết thảy ít nhiều cũng nhờ có cây thanh liên trong cơ thể Diệp Phàm. Tới hiện tại hắn thực nghi hoặc, trong luân hải các thánh thể khác dường như cũng không có cây thanh liên hỗn độn này. Hắn thấy tận mắt mấy cỗ thánh thể, vẫn chưa từng phát hiện trong khổ hải của họ có thứ này. Cho dù là không trọn vẹn, héo rũ cũng không hề nhìn thấy, chỉ có sinh ra trong cơ thể hắn. Cây hỗn độn thanh liên này thực thần bí, mới vừa cắm rễ xuống liền trực tiếp làm cho luân hải khô cạn của hai cỗ thánh thể đại thành kia. Sống lại, hiện ra uy lực cuồn cuộn mãnh liệt chấn động muôn đời. Khiến Diệp Phàm chính mình đều hết hồn. Có lẽ trước kia hắn đã từng có một ít suy đoán. Nhưng cảm thấy thực vớ vẩn. Ngày nay dung nhập rồi không cần suy nghĩ nhiều. Phải đi vào vũ trụ tiến hành một hồi huyết chiến. Giác đại hắc cầu sờ soạng trên dương đá. Không lâu sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bị nó mở ra, chỉ trong nháy mắt này. Tâm tình của nó đang u sầu lập tức phấn khởi lên. Cố nén kích động lui lại mấy bước. rồi sau đó ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Ngao, bộ dạng nó đâu còn giống con chó, mà rõ ràng như là một con sói với cái đuôi to lớn. Nặng nề rít gào kinh động rung chuyển vòm trời. Núi lớn bốn phía cũng ù ù lay động, sắp sụp xuống. Trong dương giá có một bảo bình trong suốt, bên trong tràn ngập ánh sáng đỏ tươi rực rỡ lóa mắt, chiếu xạ hào quang rung động thiên địa, làm cho đại đạo lại gào thét, không ngừng dao động. Đây là một lọ máu có được ma lực kỳ dị, còn chưa ra ngoài đã trực tiếp áp chế đại đạo, vô cùng khủng bố. Ô ô, trong thiên địa, tiếng thần ma kêu khóc, tiếng gió lốc thổi quét, hiện ra các loại dị tượng thiên địa. Tinh tú trong vũ trụ đều rung chuyển dữ dội, như là sắp nổ tung. Đây là tinh huyết của Vô Thủy Đại Đế, được chính Vô Thủy tinh luyện ra, Niêm Phong cất giữ lưu lại cho đời sau. Có thể nói là bảo huyết vô thượng, ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của Vô Thủy Đại Đế. Quả thực kinh người nói không ra lời. Đại Đế ơi, lúc ấy ngài đã tuổi già sức yếu, không đủ sức quản hết thảy mà còn rèn luyện ra nhiều tinh huyết như vậy. Hắc Hoàng run rẩy kêu rên. Ngoài ra, còn có một số chữ viết. Đây dĩ nhiên là viết dành riêng cho Hắc Hoàng. Đại Đế ngài biết ta sẽ đến đây, thì ra năm đó không phải ngài tùy tiện nói, mà rõ ràng là bảo ta nhớ kỹ. Nước mắt trong mắt Hắc Hoàng tuôn rơi, lộp độp. Lời nói không nhiều lắm. Nói nếu như tìm được một người tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dùng mấy thứ này có thể một thời gian ngắn tái hiện Vô Thủy Đại Đế ở nhân gian. Đáng tiếc, đương kim kiếp này còn chưa có loại thể chất đó xuất hiện. Quả là mối hận lớn cả đời mà. Tiểu tử ngươi thấy năm đó bổn hoàng có nên bức ép ngươi hay không? Không ngờ lại thật sự cần tới tiên thiên thánh thể đạo thai a. Hắc Hoàng gào to một tiếng xé nát tim gan. Thiếu chút nữa phóng lại đây. Có lẽ, đó là cơ hội cuối cùng hắn cùng với Vô Thủy Đại Đế có thể thấy được. Tiên thiên thánh thể đạo thai không có khả năng tìm được cấp thời thánh thể, nhưng thật ra có một. Dựa theo phỏng đoán, không thể làm tái hiện Vô Thủy Đại Đế, nhưng hẳn là có thể sử dụng mấy thứ này. Hắc Hoàng ngày xưa gần như cố chấp, gần như điên cuồng, tiến hành bức ép Diệp Phàm muốn cho tiên thiên thánh thể đạo thai xuất thế. Ngay cả chính nó cũng không biết kết quả lại có công dụng lớn như vậy. Quả nhiên a, trong lời nói của Vô Thủy Đại Đế năm đó thuận miệng nói đều có chỗ dụng ý khác. Đáng tiếc ta không có lưu tâm suy nghĩ. Hắc Hoàng hối hận không thôi. Hiện tại không có gì thời gian để trì hoãn. Diệp Phàm cầm bảo bình ở trong tay. Khi dương đá mở ra, phong ấn trên nắp bình liền tự động tan rã. Chỉ cần mở ra là được. Máu trong bình ẩn chứa pháp tắc đạo đế, là thứ ngày nay Diệp Phàm cần thiết nhất. Nhưng dù vậy, thứ này cũng không thấm vào đâu, bởi vì những thứ này đều cần thời gian tìm hiểu. Thế nhưng hắn tin tưởng bình máu này tất nhiên có thể đánh bị thương nặng một vị chí tôn. Còn chưa hết, nơi này còn có một tòa pháp trận, dường như có thể triệu hoán cái gì đấy. Hắc Hoàng nói, đó là một tòa pháp trận rất nhỏ, thật sự rất nhỏ. Chỉ có thể đứng lên được một người, nhưng lại rất phức tạp huyền ảo, dường như là do áp xúc khắp vũ trụ mà thành. Điếm điếm tinh tú lạc ấn ở trên nó, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hắc Hoàng nhức đầu một trận, nó cũng nhìn không ra được gì, phá giải không được. Tuy nhiên cuối cùng nhờ trình độ cao thâm, từ trong trận văn nó đọc ra một hàng chữ, dường như là để triệu hoán một thứ gì đó. Đây là... Để triệu hoán cái gì? Đại Hắc Cẩu không nghĩ ra. Quá mức thần bí. Pháp trận này nó chưa từng nghe nói qua. Ngày xưa Vô Thủy Đại Đế cũng chưa từng lộ ra. Hẳn là một loại lực lượng cường đại. Hơn phân nửa có thể đánh bị thương nặng chí tôn. Đây là quan điểm nhất trí của Diệp Phàm với Hắc Hoàng. Hơn nữa cảm thấy được vì để ổn thỏa, tốt nhất tới chiến trường rồi mới sử dụng. Diệp Phàm bay lên trời. Ngày nay hắn thân thể cường đại xưng được với cái thế. Nhẹ nhàng chấn một cái là có thể dập nát tinh vực. Hắn không có lập tức tiến vào vũ trụ, mà đi tới phía hỏa vực trong trí nhớ. Toàn bộ tinh tú đều vỡ nát tan tành. Rất nhiều núi sông đều không còn tồn tại. Không biết còn có thể tìm được chỗ đó hay không. Khi tới nơi này, Thân thể hắn chấn động, bởi vì có một bóng người sớm đã tới trước, đứng trong tầng thứ 10 hỏa vực, đang kết nối với tiên hỏa trung cực kia. Có người cùng một mục đích với chúng ta sao? Diệp Phàm tới nơi này định thử một phen. Hắn rất muốn mang đi đoàn tiên hỏa kia. Ngay cả hoang tháp đều dựa vào nó rèn luyện. Có thể nghĩ mà biết. Có thể sát thương chí tôn hay không? Mặc dù hy vọng xa vời. Nhưng không thử một lần thật sự không cam lòng. Là cái cửu u tiền bối. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền hiểu rõ đó là ai. Lão nhân này từng kinh diễm nhân gian. Vì có đại đạo của thanh đế áp chế nên không thể thành đạo cái thế. Ngày nay càng thêm già cả. Cái cửu u đang thổi độ kiếp tiên khúc. Một đạo hỏa diễm từ tiên phù tạo thành. Nhảy múa ở trước người lão nhân. Không ngừng di chuyển. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Các ngươi đi đi. Ta cũng đến góp chút tàn lực. Tiên hỏa sẽ do ta dẫn tới. Cái cửu u dùng thần niệm truyền đến. Diệp Phàm trong lòng run lên. Cái cửu u thật sự càng thêm già nua. Sinh mệnh không còn nhiều. Năm đó nếu không có thanh đế, lão nhân ắt đã thành đạo. Bởi vì ở dưới loại áp bách đó, lão nhân gần như không thể bước ra một bước kia. Từng là một nhân kiệt cái thế, ngày nay lại là hình dáng vô cùng già nua như vậy. Thật khiến lòng người chua xót. Lúc này dường như lão nhân định dẫn tiên hỏa nhập thể, để đi vào vũ trụ tiến hành chiến một trận. Tiền bối, bảo trọng. Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói như vậy. Ý muốn ngăn cản nhưng rồi dừng lại. Đó có thể là một trận chiến tỏa sáng cuối cùng của lão nhân cái cửu u. Hắn mang theo cô bé cùng vói hắc hoàng, trực tiếp hóa thành một luồng hào quang dập nát chân không. Sau đó đi tới cấm địa thái cổ. Hắn chưa từ bỏ ý định với hoang chủ kia, muốn mời nàng đi ra chiến một trận. Địa phương này đương nhiên cũng được giữ lại, không có khả năng hủy diệt. Mới vừa tới gần, bọn họ liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang ở dưới vực sâu vỡ nát kia. Không ngờ là lão phong tử. Đã cách nhiều năm không thấy, huyết khí của lão vẫn tràn đầy như cũ, mà còn cường đại hơn. Các ngươi đi trước đi, nơi này do ta đến, lão phong tử nói. Ngày nay hoàng chủ đang ngủ say, địa phương này mất đi lực lượng cướp đoạt năm tháng. Tuy nhiên lão phong tử vẫn phải cố hết sức, bởi vì lão đang nhổ lên hai khối cổ bi, dường như định vận dụng lực lượng cấm kỵ nào đó ẩn chứa trong chúng. Một khối là thành tiên bia, một khối là lục đạo luân hồi bia. Được rồi, ta phải đi chiến một trận. Hắc hoàng, ngươi chiếu cố tốt cho cô bé. Diệp Phàm nói, hắn biết cô bé rất thần bí, hơn nữa tiềm năng thật lớn. Nhưng đối mặt với chí tôn cổ đại chân chính, cô bé hoàn toàn không có một chút ý thức chiến đấu. Khẳng định là vô dụng. Cô bé lập tức ôm lấy chân hắn, nước mắt tuôn rơi thành chuỗi. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Muốn cùng đi với hắn cùng nhau chiến đấu. Ta không muốn đại ca ca đi chịu chết. Bé rất lợi hại, phải cùng đi với đại ca ca. Cô bé nghẹn ngào khóc lớn. Bởi vì bé biết rằng lần này Diệp Phàm ra đi sẽ không còn trở về. Bé ngoan nghe lời. Đại ca ca không chết được đâu. Còn phải nhìn bé lớn lên nữa chứ. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng liếc mắt nhìn lại bọn họ một cái. Rồi sau đó thân thể phát ra một đạo thần quang. Rút ra khỏi tay nhỏ bé. Dứt khoát mà kiên quyết nhằm ra phía vực ngoại. Không, ta không muốn đại ca ca đi chịu chết. Cô bé khóc lớn, cố gắng vói theo bàn tay nhỏ bé về hướng tinh không. Như muốn trục bắt lại cái gì. Hắc hoàng thở dài, đứng ở ngoài vùng cấm hoang cổ. Nhìn lên tinh không lạnh như băng. Dùng sức vùng vẫy móng vuốt lớn. Nói, máu là không thể để hao phí. Đời sau nhất định sẽ có người đi tiêu diệt đám chí tôn kia. Chỉ đáng tiếc là kiếp này đã có biết bao nhiêu anh kiệt vùi xương nơi đất khách quê người. Táng thân nhiều lắm. Hết chương.